Thần đạo Đan Tôn, chương 3675, nâng cao cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổ sung lực lượng trước đã trong tay Lăng Hàn chuẩn bị một ít hồi khí đan. Loại này có thể nhanh chóng bổ sung bí lực, nhưng chỉ áp dụng ở hoán huyết cảnh. Hắn ăn vào một viên, nhất thời có bí lực sinh sôi, ở bên trong thân thể lan tràn ra. Nhưng hồi khí đan phát sinh bí lực đến từ bản thân đan dược. Theo Lăng Hàn mà nói, loại lực lượng này quá mức hỗn tạp. Nếu như lưu lại lâu dài ở bên trong thân thể, thật giống như giấu chất bẩn ở bên trong thân thể, sẽ có nguy hại. Tạm thời đành chấp nhận một chút, chủ yếu là loại cảm giác trống rỗng này thật khó tiếp thu nhận. Bước vào hoán huyết cảnh, đây là một trình độ kích động sinh mạng tiến lên, không chỉ tăng trên lực lượng, còn có lực thần thức. Lăng Hàn lại khai thông với bên trong thế giới, nhưng hắn lại buồn bực phát hiện, hắn vẫn không cách nào nhắn nhủ ý niệm cùng người ở bên trong. Chỉ là lực lượng phất động trở nên cường đại hơn. Tất nhiên điều này cho hắn động lực cường đại. Chỉ cần thần hồn lại trở nên mạnh mẽ hơn một chút, hắn nhất định có thể tiến hành khai thông. Tiến tới từng bước một, vừa đột phá, chuyện của Lăng Hàn cần làm rất nhiều. Ví dụ như, hắn có thể đem bất diệt thiên kinh thôi diễn ra bộ phận công pháp hoán huyết cảnh. Ví dụ như hắn lại phải học tập trận pháp mới, để thỏa mãn hoán yêu cầu tu luyện huyết cảnh. Trận thế cường hào cũng chỉ là thuộc về thông mạch cảnh. Hiện tại nó đã không có ý nghĩa. Ai, thời gian thực sự không đủ dùng. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hàn hấp thu lực lượng thiên địa, bổ khuyết thân thể trống rỗng của hắn. Vẫn là lực lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn nhất. Cho dù cảnh giới của Lăng Hàn tăng lên, nhưng lực lượng thiên địa vẫn giống như biển rộng mênh mông, cảm giác không đủ dùng. Nửa giờ trôi qua, Lăng Hàn buồn bực phát hiện, hắn lại có thể vẫn không có bổ sung đầy đủ bí lực trong cơ thể. Xem ra, còn cần đến 2 ngày nữa, thử xem chiến lực hiện tại thế nào. Lăng Hàn đi tới sân luyện võ, hắn rất sốt ruột muốn biết lực lượng của mình bây giờ đạt đến trình độ nào. Hắn cố ý muộn đi, để tránh phải gặp người. Hắn lần lượt thử nghiệm về bí lực, thể lực và tổng giá trị của mình. Đối với bí lực có sự nâng cao rất lớn, đạt tới 160 vạn cân. Thể lực chỉ có nâng cao yếu ớt, 120 vạn cân. Tổng giá trị lại là 280 vạn cân, dung hợp hoàn mỹ. Trình độ sinh mạng bay vọt, thể hiện lớn nhất là ở trên bí lực. Nhưng thể lực nâng cao lại là một quá trình nước chảy đá mòn, cần phải từ từ tích lũy. Hiện tại, tuy rằng trong tay Lăng còn có một chút Hàn Hồng Vân Thạch, nhưng số lượng đã thật sự ít ỏi. Tuyệt đối không thể khiến cho hắn giống như trước kia. 10 vạn cân 10 vạn cân điên cuồng nâng cao lực lượng. Cho nên, Lăng Hàn lại lo lắng vì tài nguyên tu luyện. Lại thêm thể thuật, bí lực, áp lực của hắn lớn hơn nữa. Không có cách nào, con đường mạnh nhất làm sao có thể dễ đi được. Hắn lại thử lực bạo phát của mình một chút. Dưới huyết khí sôi trào dưới, lực lượng của mỗi cá nhân thêm vào đều không giống nhau. Có khả năng gấp 2, nhưng cũng khả năng đạt được gấp 3 lần. Điều này có liên quan đến công pháp tu luyện, cũng có liên quan đến tư chất của bản thân. Cho nên Lăng Hàn cũng không biết hắn có thể bạo phát ra bao nhiêu lực lượng. Hắn sôi trào huyết khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, huyết dịch của cả người nhanh chóng lưu chuyển gấp 10 lần, truyền vận lực lượng cường đại về phía các ngõ ngách trên thân thể. Thảo nào sau khi huyết khí sôi trào, lực lượng gặp phải sự tăng cường lớn như vậy. Chỉ có điều, loại thủ đoạn nâng cao lực lượng này tương đối cấp thấp. Hơn nữa tối đa chỉ có thể gấp 3 lần. Ở trong lòng Lăng Hàn thầm nói, nắm đấm của hắn lại vung ra ngoài. Máy đo lực chỉ số lập tức biến hóa kịch liệt, nhưng rất nhanh lại ổn định lại. 480 vạn cân, mức độ lực lượng tăng cường là gấp 3. Lăng Hàn lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng hắn tràn ngập lòng tin đối với mình, nhưng cuối cùng cần phải thông qua sự thực để chứng minh. Nói như vậy, lại thêm thể lực, bạo phát mạnh nhất của hắn chính là 600 vạn cân. Lăng Hàn lại luyện một chút yêu hầu quyền, cảnh giới tăng lên, uy lực các loại kỹ xảo đương nhiên cũng khác biệt. Yêu hầu quyền triển khai, trên hai tay Lăng Hàn đều che kín một tầng huyết khí. Cái này gia tăng uy lực của quyền pháp, lực lượng chồng chất thoáng cái tăng lên tới 25 lần, phối hợp với công pháp hầu ca, vậy có thể đạt được mức độ đáng sợ 30 lần. May là kinh mạch của Lăng Hàn khuếch trương rất nhiều, nếu không, dưới 30 lần lực lượng phát tiết, thật đúng là không qua nổi vài lần hắn tiêu xài. tiếp tục nhìn Phi Toa Bổ, Lăng Hàn toàn lực chạy nước rút, phối hợp với thể lực, tốc độ của hắn bây giờ đã vững vàng vượt qua tốc độ của âm thanh, gấp khoảng 1,3 lần. Lại triển khai Phi Toa Bổ, tốc độ bạo phát của hắn đạt tới gấp 2,2 lần. Gấp 2 lần vận tốc âm thanh, điều này có thể so sánh cùng cực cốt cảnh, thể phách của hắn hiện tại đã cũng đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chịu đựng nổi sức cản do gấp 2 vận tốc âm thanh mang đến. Cho nên, ảnh hưởng tới sự bạo phát của hắn cũng chỉ có tổng sản lượng bí lực. Thể lực ngược lại dễ làm, khôi phục cũng chỉ là một chữ ăn. Dĩ nhiên, theo thể lực của hắn càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, yêu cầu đối với thức ăn tất nhiên cũng càng lúc càng cao. Loại thịt bình thường khẳng định không thể thỏa mãn, hắn cần phải ăn thịt yêu thú, đẳng cấp càng cao khẳng định càng ăn no hơn. Lăng Hàn thở dài, không phải hắn muốn làm kẻ ăn hàng, mà là không có cách nào. Hổ nữ nếu ở đây, nhất định sẽ nhảy ra chỉ trích. Gia hỏa ngươi thuần túy chỉ là kiếm cớ mà thôi. Sau khi tìm hiểu rõ ràng thực lực của mình, Lăng Hàn trở lại nơi ở, ngủ một giấc thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tiếp tục hấp thu lực lượng thiên địa, bổ sung mình những kinh mạch còn có chút trống rỗng của mình. Sau nửa giờ, những kinh mạch này cuối cùng được nhét vào 7-8 phần. Ngày mai nhiều lắm lại cần 5 phút là có thể hoàn toàn ăn no. Vừa vặn, ngày mai sau khi khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chiến đấu cùng Hồ Dương. Ở trên lực lượng nguyên thủy, Lăng Hàn đã có thể cùng Hồ Dương ngang hàng. Nhưng lực lượng của Lăng Hàn phần nhiều đến từ thể thuật. Bởi vậy sau khi sôi trào huyết khí, hắn sẽ ăn chút thiệt thòi. Lực bạo phát của Hồ Dương đạt tới 700 vạn cân. Lăng Hàn lại là 600 vạn cân, kém ến 100 vạn cân. Cách chương.